hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 163. Chúng ta là Dương, chương 163. Chúng ta là Dương, ngươi nói bậy. Ngô Lệ Lệ tức giận nói, hai tòa đảo ly như vậy xa, sao có thể có việc? Đại gia ở Tam Sơn đảo vẫn luôn thực an toàn, nếu không phải ngươi, tất cả đều là bởi vì ngươi, đại gia mới có thể chết. Triệu Kiến Đào nói, ngươi cho rằng cách khá xa liền sẽ không có việc gì? Cho rằng cách thủy liền sẽ không có việc gì? Ta nói cho các ngươi, trò chơi là sẽ di động. Bạch Vi kinh ngạc, trò chơi khu vực không phải cố định sao? Triệu Kiến Đào nhắm mắt lại, đờ đẫn trả lời, ngay từ đầu là cố định, nhưng là, nếu liên tục 7 thiên không có người chơi gia nhập trò chơi. Trò chơi khu vực sẽ tiến hành di động, tựa như đi săn, chúng ta là Dương, Lang sẽ tự động tìm kiếm Dương Nhi nhiều địa phương, ba người nghe xong một trận trầm mặc. Ngô Lệ Lệ biết được cái này tin tức, biểu tình càng trở nên hoảng hốt, nàng nhớ tới chính mình đến Tam Sơn đảo sau, liền vẫn luôn thấy Triệu Kiến Đào hướng cái gọi là an toàn căn cứ tặng người. Mỗi tuần đều đưa, mà tất cả mọi người tin tưởng không nghi ngờ, ngẫu nhiên toát ra mấy cái sinh ra nghi ngờ người, cũng sẽ thực mau bị lựa chọn. Sau đó tại hạ một vòng bị đưa qua đi, dần dà, lưu lại người, đều là đối Triệu Kiến Đào vô cùng trung tâm người. Tỷ như nàng, tỷ như Trương Kỳ, Tôn Vĩ, nhưng nguyên lai, tất cả đều là một hồi âm mưu. Căn bản là không có gì an toàn căn cứ. Những người đó toàn đã chết a, liền Trương Kỳ cũng chết ở nơi đó. Nghĩ đến Trương Kỳ chết, nàng bi từ tâm tới, cảm xúc hoàn toàn hỏng mất, nhào lên trước phát điên tư đánh Triệu Kiến Đào. Tất cả đều là bởi vì ngươi, tất cả đều là bởi vì ngươi, ngươi vì cái gì không chết đi, đi tìm chết a a a. Triệu Kiến Đào bị trói, chả không được tay, buồn không hé răng ăn vài cái. Trên mặt lập tức hiện lên sưng đỏ, Thẩm Mặc túm chặt Ngô Lệ Lệ, ngăn cản nàng tiếp tục nổi điên, Ngô Lệ Lệ khóc đến thở hổn hển. Bạch Vi nhìn một màn này cũng cảm thấy đau đầu, hỏi Thẩm Mặc, hiện tại làm sao bây giờ? Thẩm Mặc nghĩ nghĩ, nói, trước mang về đi, làm trên đảo người chính mình giải quyết, nói đến cùng. Thẩm Mặc cùng Bạch Vi cũng chỉ là đi ngang qua, Triệu Thúc trên người mạng người quá nhiều. Hai người bọn họ không hảo trực tiếp nhúng tay chuyện này. Bạch Vi bẹp bẹp miệng, có điểm không vui, kia hắn đem hai ta hố tiến trò chơi sự. Liền như vậy thôi, Thẩm Mặc liếc nàng, không phải chính ngươi nghĩ đến sao? Bạch Vi kiều kiều khí, ngoặc kép, hừ, xác thật, bọn họ lúc trước đại có thể đi luôn. Dù sao đi an toàn căn cứ việc này, cũng không có cưỡng chế yêu cầu. Chẳng qua mỗi người đều xua như xua vịt, cho nên Thẩm Mặc mới muốn đi điều tra một phen, mà Bạch Vi, tự nhiên là không rời đi Thẩm Mặc, nàng giữ chặt Thẩm Mặc tay, nhỏ giọng cau nhau, hắn hại chúng ta lãng phí một quả trò chơi ghép hình đâu, Thẩm Mặc khóe miệng kiều kiều. Từ trong túi móc ra hai quả trò chơi ghép hình, đặt ở Bạch Vi trong tay, như vậy có thể sao? Một quả là Thẩm Mặc, một khác cái là Triệu Kiến Đào. Hai quả trò chơi ghép hình khối đều đã dùng quá quyền được miễn. Nhưng trò chơi ghép hình bản thân vẫn là một loại hy hữu tài nguyên. Bạch Vi vô cùng cao hứng nhận lấy. Đường về trên đường, Thẩm Mặc cấp Triệu Kiến Đào tùng chói. Làm hắn khai thuyền, cũng không biết lão nhân này là nghĩ như thế nào. Lại hoặc là trời sinh quyết tâm thạch tràng. Trên mặt hắn thế nhưng không có bất luận cái gì động dung. Đã nhìn không thấy hổ thẹn. Cũng không thấy khiếp đảm, phảng phất một chút cũng không sợ hãi hồi trên đảo đối mặt những cái đó không hiểu rõ mọi người. Ngô Lệ Lệ toàn bộ hành trình ở một bên nhìn chằm chằm hắn. Trong mắt tràn đầy phẫn hận, hận không thể nhào lên đi đem hắn xé nát. Chờ thuyền tới rồi Tam Sơn đảo, Tôn Vĩ liền ở bến tàu phụ cận làm việc, thấy bọn họ mấy cái trở về, không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Trước kia đi an toàn căn cứ, đều là Triệu Kiến Đào một người trở về. Triệu Thúc, sao lại thế này đây là? Tôn Vĩ lập tức nhìn ra bọn họ biểu tình không lớn thích hợp. Tấu chương xong, hết chương.